Đỉnh cao phú quý, chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 937. Trên boong tàu, Bạch Sĩ Câu nói với Trình Uyên. Quy mô rất lớn, nghe tin này, Trình Uyên sửng sốt. Cái gọi là cường quốc phương Nam không phải là phương Nam nước ta, mà là các nước phương Nam. Đây là một số quốc gia nhỏ nằm ở phía tây Nam nước ta. Những nước nhỏ bé này tuy suốt ngày thua kém nước ta về sức mạnh quân sự và kinh tế, nhưng họ cũng thèm muốn nguồn tài nguyên dồi dào của nước ta và thường suy tính thấu đáo. 20 năm trước, một lực lượng khổng lồ bao gồm các chiến binh dân gian đã xâm lược một lần. Và sau đó chính chủ nhân của bạn đã xuất hiện và đánh bại kẻ mạnh nhất trong số họ. Và họ không muốn rút lui. Bạch Sĩ Câu giải thích. Tuy nhiên, lần này bọn họ xuất thủ. Nghe nói quy mô lớn hơn lần trước gấp 10 lần. Không chỉ vậy, người mạnh nhất trong số họ được cho là đã phá vỡ đệ nhất cao thủ. Ngưỡng cửa, Trình Uyên chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Đây thực ra là một trong những khuyết điểm của hắn. Bởi vì tốc độ nhập cuộc quá nhanh, hắn chỉ quen với cảnh giới thực lực của chính mình. Quen thuộc với những ám chỉ trước đây và ở một giai đoạn nhất định có loại người nào, bao nhiêu người ở đó và những gì đã xảy ra. Vấn đề, không hiểu tại sao chính phủ không hành động cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Trình Uyên đặt câu hỏi. Bạch Sĩ Câu thở dài nói. Chuyện lớn thế nào cũng không lọt vào mắt của chính phủ. Nhiều nhất là đấu đá dân chúng. Về điểm này, Trình Uyên ngay lập tức hiểu ra sau khi nghĩ về nó. Không thể để chính phủ can thiệp vào các tranh chấp về lợi ích tư nhân. Đồng thời, anh nhớ rằng dường như anh đã nhìn thấy Dương Duệ khi anh suýt bị giết và nếm mùi trong hầm thứ hai. Và những gì Dương Duệ nói. Nghĩ lại lúc này, dường như ám chỉ điều gì đó. Như thể anh ta đang chỉ Trình Uyên. Vậy, Trình Uyên nói với Bạch Sĩ Câu rằng trước đây anh ta chưa chết với Đông Tâm Tử. Cũng như mục đích thực sự của Đông Tâm Tử mà anh ta đã suy đoán. Tuy nhiên, Bạch Sĩ Câu không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Ba đều biết. Bạch Sĩ Câu gật đầu và cười nói. Thực ra, Đông Tâm Tư nên được coi là tiền bối của tôi khi nói chuyện. Trình Uyên đột nhiên bị sốc. Đạo trưởng không phải đại sư đệ của Dương Duệ. Bạch Sĩ Câu giải thích. Nghe vậy, Trình Uyên không chậm lại thật lâu. Nghi ngờ hỏi. Tống San nghĩ là có. Bạch Sĩ Câu lắc đầu nở nụ cười đắc ý, Dương Duệ. Lão nhân gia của hắn đã gần 100 tuổi. Trong một thế kỷ qua đã có vô số người học nghề. Và những gì mọi người có thể nhớ đến bây giờ chỉ là một vài người học việc mà anh ấy đã nhận trong thời gian gần đây. Mọi người lầm tưởng đạo trưởng là đệ tử lớn của mình. Nhưng thật ra mấy chục năm trước đạo trưởng đã dạy ít nhất 10 đệ tử xuất chúng. Trình Uyên mạnh dạn đoán. Bố ơi, bố cũng vậy. Bạch Sĩ Câu lắc đầu. Thật ra là do Dương Duệ hướng dẫn. Nhưng xét trên phương diện nghiêm ngặt, tôi thuộc dòng Vân Nghiêu. Nghe đến đây, Trình Uyên mắt chợt mở to. Dương Duệ và Vân Dĩ Hà là quan hệ huynh đệ tiền bối. Dương Duệ đã sống gần 100 năm. Như vậy Vân Dĩ Hà tự nhiên sẽ không còn quá trẻ. Và khoảng thời gian hàng chục năm đủ để họ làm rất nhiều việc. Kể cả dạy học việc. Và vì thế vẻ mặt của Trình Uyên càng ngày càng quái dị. Bạch Sĩ Câu cười khổ. Đừng như vậy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nếu có một ngày ngươi khó chịu. Đừng gọi ba ba. Quay đầu đi gọi sư huynh. Điều này mối quan hệ này quả thực rất phức tạp. Trình Uyên không ngờ rằng bố vợ lại trở thành anh trai của mình. Cách chương.